rốt cuộc tìm không được bóng dáng. Hoàng, người có dám một trận chiến, vị kia rất được bị thương nặng lão giả, tức sùi bọt mép, hận không thể lập tức chém sống rơi Hoàng. Tình không yên tĩnh, không gặp đáp lại. Ba người một phen tế bái, sau đó khống chế tiên khí, xông vào trong vũ trụ, muốn truy tìm đến. Trên thực tế, Thạch Hạo nghe được, bất quá lại không để ý đến. Nguyên bản hắn còn muốn tại phía trước phục kích, nhưng cảm ứng được cái kia tiên khí rất không bình thường. Lượng thiên xích lập lòe, gia trì vào một vị nào đó tồn tại kinh khủng thần niệm, hắn liền không có hiện thân. Phân phân nhiễu nhiễu, thiên địa hỗn loạn. Sau trận này, không có người tận lực tuyên dương, nhưng vẫn là tiết lộ, truyền khắp thiên hạ, trong lúc nhất thời trên đời đều không còn gì để nói. Mặc cho ai biết cũng nhịn không được thở dài, hoang tưởng thật đến, đây chính là tiên vực một đạo chính thống nhân mã, ba đại cao thủ phục kích hắn, kết quả vẫn là bị hắn thong dong mà đến, suýt nữa chém dụng một vị đã thành đạo. Gần nhất đến nay, thiên hạ đều là tin tức về hoang, tất cả đều là liên quan tới hắn nghe đồn. 30 năm không ra mài nhất kiếm, thành tựu chí tôn vị, bây giờ hoàn tất cường đại đến mức độ này, tính cách của hắn, từ trước tới giờ không khúm núm. Không chịu cúi đầu, dù là đối mặt tiên vực nhân mã, cũng không bỏ đi tôn nghiêm, chỉ là đáng tiếc hoang a. Có một vị lão nhân than nhẹ. Vì sao muốn nói đáng tiếc, đệ tử của hắn không hiểu. Hắn làm như vậy, đã có lựa chọn, như vậy sẽ không tiến tiên vực. Mà ở mảnh này không cách nào thành tiên cựu địa, mặc hắn tư chất ngút trời cũng không địch tuế nguyệt, cuối cùng muốn tọa hóa. Lão nhân thở dài. Hoang như thế quả quyết, đã có lấy hay bỏ. Hắn không biết cúi đầu, không biết quỳ gối. Nhưng này dạng lưu lại như thế nào thành tiên, hiện nay hoàn cảnh lớn đều không người nào có thể bước qua ngưỡng cửa kia, làm mặt pháp thời đại tiến đến sẽ như thế nào, kết cục đã định trước, rất nhiều chuyện không cần đợi đến phát sinh, mọi người đã có thể dự đoán được kết quả. Hoàng như thế nào quyết đoán, đã được quyết định từ lâu, mọi người đều biết. Thật là đáng tiếc, 500 tuổi trở xuống chí tôn A, kỷ nguyên này từ trước tới nay đệ nhất nhân. Nghe nói tiên cổ thời đại cũng giống như không có bực này yêu nghiệt, hoang. Quá bất đắc dĩ, tàn tiên nhất mạch kia tổ tiên, là một vị niên đại cổ lão nhưng lại còn sống tiên vương a. Loại kia nhiệm vụ pháp lực ngập trời, hắn làm sao đi vào, dám ở tiên vực lộ diện, hẳn phải chết không? Nghi ngờ, nếu là chân tiên thì cũng thôi đi, có thể đó là tiên vương, ngoài ra. Sẽ còn ít chân tiên sao, loại kia đạo thống tùy ý xuất động một cao thủ. Cái kia chính là một trận tử kiếp, tư chất ngút trời. Biên hoang huyết chiến, đều trôi theo dòng nước A, rất nhiều người vì Thạch Hạo mà cảm thấy tiếc nuối, cảm thấy đáng tiếc, bực này nhân vật vừa gặp phong vân liền hóa long, chỉ là thiếu khuyết một loại nào đó kỳ ngộ, hiện tại, hắn muốn khốn thủ cựu thổ. Nhất định không có bất kỳ hy vọng, không có duyên với tiên, dù là hắn lại tuyệt diễm, cũng cuối cùng phải chết già ở một giới này. Tuổi thọ của hắn cũng không dài lắm. Mặt pháp thời đại đến rồi. Nhiều nhất hơn một vạn năm có thể sống. Thiên phú tuyệt thế, bản kỳ nguyên đệ nhất nhân, sử thượng nhất chí tôn trẻ tuổi, có chút thật đáng buồn, có cổ đến nay, mạnh nhất cao thủ trẻ tuổi, đây là một số người không keo kiệt đánh giá, cho hắn không giữ lại chút nào tán thưởng, riêng lấy tu đạo đến luận, thật sự là hắn xứng đáng loại này khen ngợi. Chỉ là, có chút đáng tiếc, cùng với hắn chỉ có thể là xuống dốc, mục nát thế giới, không có hy vọng. Dần dần hướng đi suy bại. Kết quả là, tại thời đại mạt pháp này, hắn nhất định muốn tại cô độc bên trong một cái vắng người nhìn tuế nguyệt mất đi, cùng thời đại sinh linh từng cái chết già. Có thể đã là như thế, dù là Thạch Hạo không vào tiên vực, kết cục đã định trước, vẫn có một ít người không nghĩ buông tha hắn, cừu hận của không bỏ xuống được trong lòng, cái này tự nhiên có vương gia, kim gia đám người đổ thêm dầu vào lửa. Còn có tiên điện cùng căm thù tội máu nhất mạch tộc đàn mấy người. Các ngươi đều ở khen ngợi hoang, ta lại xem thường. Hắn cho dù thiên tư vô song, nhưng sát khí quá nặng, tàn sát tu sĩ chúng ta, thực sự nên phạt. Có một lão giả nhảy ra, tu vi không yếu, cách không nghi vấn. Hoang giết đều là do giết chết người, có gì không thể, liều mạng biên hoang, chém giết ta giới không người có thể địch đế tộc, chiến công hiển hách, giết không tốt sao, có người phản bác. Trò cười. Chống lại ngoại địch là phải, phàm là ta giới tu sĩ người người đều có trách nhiệm, là ứng tận nghĩa vụ, lại cái kia sớm đã là chuyện đã qua. Ta nói chính là hiện tại, hắn thế mà truy sát Kim Thái Quân loại này đức cao vọng trọng tiền bối, thực sự là đại nghịch bất đạo, lão già một mặt nghiêm mặt. Tự nhiên đi theo có một đám người nhảy ra, phụ họa hắn lời nói. Đức cao vọng trọng Kim Thái Quân, đây thật là một cái không tốt cười trò cười, Kim Thái Quân đều làm cái gì, già mà không kính, luôn luôn ương ngạnh, mấy lần hướng hoang nổi lên. Tại biên hoang lúc, càng là điển hình phe đầu hàng, không tiếc đem lao khổ công cao hoang bán cho dị vực, vô sỉ chi cực, nhất là lần này đã có nghe đồn, Kim gia cấu kết hắc ám sinh linh, ta cảm thấy hoang đuổi giết tốt, tiếc nuối là, không có thể chém cái kia lão yêu bà, những lời này vừa ra, kích thích cực lớn gợn sóng, rất nhiều người đi theo thảo phạt Kim Thái Quân. Im miệng, Kim Thái Quân há có thể là các ngươi có thể. Nhục, các ngươi có chứng cứ gì, dựa vào cái gì có thể nói xấu đức cao vọng trọng Kim Thái Quân tiền bối, đối đãi không gây hổ thẹn đến một bước này, vậy thì tốt, ta cũng hỏi ngươi các loại, lại có chứng cứ gì, tận mắt thấy hoang truy sát Kim Thái Quân sao, hiển nhiên, có người ở cố ý đảo loạn vũng nước đục, đây là muốn kéo hoang xuống nước. Có chút gia tộc muốn rũ sạch tự thân, thuận tiện thảo phạt hoang. Muốn rời đi, có lẽ, bọn hắn còn có một lần xuất thủ cuối cùng cơ hội. Dù sao hoang nhất định không có duyên với tiên vực, bọn hắn không ngại dẫm lên một cước. Tính nhắm vào có chút mạnh, có thể nhìn thấy một vài gia tộc thân ảnh. À, bọn ngươi quá mức điểm tô cho đẹp hoang. Trong mắt của ta, hắn chính là một cái tội nhân, lại có người mở miệng. Loại lời này gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Một số người quát hỏi, hoang có tội gì, hắn tru sát người có công, tại hắc ám sinh linh xâm nhập thời khắc, trước cầm vương đại, lại phục kích vương ngũ các loại, đây chính là vương gia chín con rồng, từng tại biên hoang lập xuống đại công, tại ta giới sinh tử nguy vong lúc. Hoang thế mà hạ sát thủ như vậy, không có chút nào cái nhìn đại cục có thể nói, chỉ vì lợi ích một người, liền giết công thần. Một số người nghe vậy, không khỏi nhíu mày, bởi vì càng ngày càng quá mức. Công khai muốn quấy đục thủy. Loại lời này chịu không được truy đến cùng. Buồn cười, vương gia chín con rồng đến tột cùng tại biên hoang lập xuống cái gì đại công, từ đi qua đến bây giờ, các ngươi ai từng nghe tới, bọn hắn sở dĩ xuất hiện ở biên hoang, không phải là bị trục xuất đi sao, nguyên bản vương gia thế nhưng là không có ý định phái ra một binh một tốt, từng rét lạnh bao nhiêu người tâm, hắn thực sự nói thật, năm đó, Mạnh Thiên Chính liều mạng biên hoang lúc, vương gia mấy đầu rồng hoàn tất thừa cơ vây lại đại trưởng lão hậu viện thiên thần thư viện, chỉ vì đánh giết hoang. Tại loại này đại thế hạ, bọn hắn cũng dám làm loại sự tình này, sao mà phách lối. Cuối cùng, đại trưởng lão tức giận, chạy về thiên thần thư viện, tự mình xuất thủ muốn giết chết bọn hắn, kết quả lúc này mới bức ra vương trường sinh vì bọn họ ra mặt, tội chết miễn đi, lưu vong biên hoang. Thế nhưng là, đã nhiều năm như vậy, thẳng đến đại chiến kết thúc. Đều không có nghe bọn hắn lập xuống qua cái gì đại công, ngược lại là trong lúc đó mấy lần ra hại Thạch Hảo, bị người bác bỏ về sau, vẫn như cũ có người nhảy ra. Dù vậy, hoàng cũng không đúng, chuyện quá khứ liền đi qua, bây giờ hắn vì sao còn phải bắt giết vương đại, vương ngũ đám người, không để ý đại cục. Một cái tự xưng Bạch Liên Thánh Mẫu tu sĩ đứng ra nói như vậy, chú ý đại cục ra ra ngươi, còn muốn mặt sao, loại lời này cũng nói ra miệng. Tại sao phải cầm vương đại, là hắn chủ động trêu chọc phải đi có được hay không, hắn muốn trấn áp Tào Vũ Sinh, kết quả bị đi cùng hoang bắt giết, đáng đời. Trừng phạt đúng tội, hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, hắn giết qua mấy cây hắc ám sinh linh, ngồi không ăn bám, không có chút nào công lao. Sớm đã có. Người hoài nghi, bọn hắn cùng hắc ám sinh linh cấu kết. Kết quả thật đúng là, tại Tu Di Đoạn Sơn, vương ngũ. Vương gia lão bắt đám người bị tóm gọn. Bạch Liên Thánh Mẫu nghe vậy, thẹn quá hóa giận. Nói bậy nói bạ, căn bản cũng không có chứng cứ. Hơn nữa, ta hỏi ngươi, hoàng vì sao muốn trấn sát vương thập, rõ ràng là không biết đại cục chú ý đại cục, muốn bóp chết ta giới anh tài, còn nói không có chứng cứ. Tại Tu Di Đoạn Sơn xuất hiện hắc ám chí tôn, không phải liền là vương gia cấu kết sao, bị tóm gọn. Còn có cái kia vương thập, vừa hoàng gặp nạn hắn không xuất thế. Đem thiên hạ bình định, hắn liền tới đến bể nghệ tứ phương, tính là gì anh tài. Ngoài ra, hắn tại Tu Di Đoạn Sơn muốn bắt Thái Âm Ngọc Thỏ, mới dẫn xuất hoang, phẫn mà ra tay. Chẳng lẽ vì chú ý đại cục, liền trơ mắt nhìn một cái như vậy cái gọi là anh tài, đi bắt giết hảo hữu của mình, vương thập sở tác sở vi chính là biết đại thể à, đây là cái đạo lý gì, chính là a, một cái tất công chưa lập trường sinh tử. Dù là sau khi xuất thế cũng chưa từng giết hắc ám sinh linh kiến công, nhưng phải bắt giết hoang bạn cũ, còn muốn hoang đi biết đại thể chú ý đại cục, không được can thiệp, đây không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Tốt một cái Bạch Liên Thánh Mẫu, quần tình xúc động, Bạch Liên Thánh Mẫu có chút chống đỡ không được. Nàng cuối cùng cười lạnh nói, hừ, bất kể nói gì, hoang cũng coi là một cái Bạch Nhãn Lang. Năm đó biên hoang đại chiến kết thúc, Mạnh Thiên Chính chiến tử, Vương Trường Sinh tiền bối đã từng muốn thu lưu hắn, để hắn tiến vào vương gia, kết quả hắn không chỉ có cự tuyệt, còn như vậy nhằm vào hắn dòng dõi, không biết cảm ơn, lang tâm cầu phế. Bạch Liên Thánh Mẫu, người còn muốn ra mặt sao? Hiển nhiên, lần này, tất cả mọi người cảm thấy nàng rất quá đáng. Hoang sau khi trở về, còn cần người thu lưu à? Đi nơi nào không thể được, Vương Trường Sinh tiền bối rất có thể là nếu là truyền cho hắn Bình Loạn Quyết, đó là quý tài, cái này người vô sỉ không lĩnh ân tình, kết quả là còn như thế nhằm vào vương gia, Bạch Liên Thánh Mẫu nói ra. Rất nhiều người không nhìn nổi, ngày xưa, vương gia đối với hoang có bao nhiêu địch ý trên đời đều biết, tiểu hài tử đều có thể nhìn thấu, mà nàng như vậy rảo biện, có chút đáng xấu hổ. Năm đó, tiên viện, thánh viện hai vị trí tôn đều từng nói qua, vương gia lần này quá cấp bách, không phải liền là muốn đem hoang vây ở vương gia, mưu đoạt y bất diệt kinh mấy người à, làm việc quá mức vào dấu vết. Khi đó, Vương Trường Sinh tiền bối muốn giết hoang dễ như trở bàn tay, tuy nhiên lại không có làm như vậy, còn tốt sinh mời chào như vậy đối với vương gia có địch ý hoang, thật là làm cho vị kính phục. Bạch Liên Thánh Mẫu nói ra, hắn Vương Trường Sinh dám không, biên hoang đại chiến kết thúc về sau, hoang lập xuống bất thế chiến công. Ai dám bốc lên thiên hạ cùng lắm húy giết hắn, tiên viện, thánh viện hai vị trí tôn cùng Mạnh Thiên Chính là quá mệnh giao tình, khẳng định không đáp ứng. Lại, khi đó, hoang tu vi tiến nhanh, trí tôn phía dưới sớm đã không người có thể giết hắn, hắn. Thật muốn chết mà nói, hung thủ chỉ có như vậy mấy vị, mà bên ngoài cùng hoang có thủ oán chỉ có Kim gia, Vương gia. Khi đó, Kim Thái Quân trọng thương ngã gục, kém chút hình thần câu diệt. Căn bản không xuất thủ điều kiện. Nếu như hoang thực sự bị người đánh giết, thế nhân đầu tiên nghĩ tới chính là Vương Trường Sinh, vô luận hắn nghĩ như thế nào, tại nơi một đoạn thời gian, tuyệt ra tay với không dám. Không phải mà nói, hắn sẽ bị thiên hạ tất cả mọi người phỉ nhổ, tối thiểu nhất, nếu như vương gia còn muốn tại cửu thiên thập địa đặt chân mà nói, liền không khả năng nghịch đại thế. Khi đó hoang, đứng ở đại thế một bên. Nếu như Vương Trường Sinh thực sự phát rồ, không để ý hậu quả, hắn vương gia cũng khẳng định không tốt đẹp được, tiên viện cùng thánh viện hai vị trí tôn, cho dù không giết được hắn, cũng khẳng định phải đồ hắn cả nhà dòng dõi. Vương Trường Sinh chi tâm, người qua đường đều biết, năm đó, hắn cái gọi là thiện ý, thực sự là một chuyện cười, biên hoang đại chiến kết thúc, vương gia liền không kịp chờ đợi, tướng ăn quá kém, muốn làm gì, liền hài tử đều hiểu, ngươi còn vì hắn điểm tô cho đẹp, xấu hổ ngươi cùng ở tại một chỗ. Chính chủ Thạch Hạo trước kia liền phát hiện không hợp lý, có người cố ý quấy nước đục, hắn rất đơn giản cùng trực tiếp, chạy đầu nguồn mà đến. Bên trên chương chi tiết trở lại như cũ một số việc, dây hiểu sẽ cảm thấy rất có ý tứ, không hiểu nhỏ, chương này bình thường trở lại. Thạch Hạo thẳng đến đầu nguồn, cũng không phải thật sự là động thủ, mà là chấn động rớt xuống ra một ít gì đó. 30 năm trước, hắn từ hạ giới lẻn về Tam Thiên Châu. Lần đầu tiên tới hắc ám biên giới khu vực lúc, từng trong bóng tối tận mắt nhìn thấy Trường Sinh Thế gia cấu kết hắc ám sinh linh, tiến hành giao dịch. Cũng là tại nơi một lần, hắn một lần nữa đạt được gỗ mục dương. Năm đó, đám người kia lá gan đến lớn bao nhiêu, liền loại này liên quan đến vô cùng trọng vật lớn đều muốn giao ra, cùng hắc ám sinh linh làm giao dịch, đảm phách kinh thiên. Ngày xưa, Thạch Hạo lấy thần tinh chi tiết ghi chép lại một chút thân ảnh, bao quát đối thoại các loại. Toàn bộ ghi dấu ở trong, này bằng với trả lại như cũ năm đó cảnh tượng. Hắn một mực thu nhận sử dụng vào, cũng không có thả ra. Đoạn thời gian đó, tiên vực còn không có phát binh, vẫn chưa có người nào giáng lâm ở một giới này. Quá sớm đem năm đó chuyện phát sinh vạch trần mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Thời đại kia, tới cửu thiên Trường Sinh gia tộc một tay che trời, bọn hắn liền gỗ mục dương cũng dám động, ai vạch trần tình hình thực tế mà nói. Đoán chừng trước tiên liền bị diệt đi. Về sau mặc dù không cùng tiên vực phát binh, nhưng Thạch Hạo còn chưa đủ mạnh, vô luận là bị tới cửu thiên Trường Sinh thế gia để mắt tới, vẫn là bị tiên vực người lưu ý, đều nhất định sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại, hắn đã trở thành chí tôn, không sợ tới cửu thiên thế gia,

Hiện tại, mấu chốt thời gian điểm, cái này khối thứ 4 tinh thạch vừa ra, đơn giản giống sao chổi đụng đất vậy, mấy cái gia tộc đều kinh. Dù là chứng thực trước mấy khối tinh thạch là giả, hiện tại ra khối thứ 4 tinh thạch, tiên vực cũng nhất định phải tham gia. Quá độc ác, có khối này tinh thạch nơi tay, cũng không sớm lấy ra, kết quả chờ tới bây giờ mới lộ ra, đây rõ ràng là muốn tuyệt sát. Mấy cái trường sinh thế gia biết, đối phương đem tiết tấu nắm chắc quá tốt rồi, tương đương với lợi dụng bọn hắn một cái, tùy bọn hắn đi rửa đi chỗ bẩn, chứng minh trong sạch, đợi chuyện này lên men tới trình độ nhất định về sau, lại nhất kiếm phong hầu. Nếu không có trận này ồn ào náo động, làm sao lại trên đời chú ý, kéo dài cãi lộn, trên đời đều biết về sau, lại phát ra khối thứ 4 tinh thạch, hiệu quả tốt nhất. Dính đến gỗ mục dương, tiên vực tất nhiên muốn nhúng tay, chỉ cần có chân tiên bước chân, cái gì thật giả, tìm tòi liền biết. Thật ác độc a, một chút trường sinh trong gia tộc, không ít người mặt đều dọa trợn nhìn. Mấy cái trường sinh thế gia ý thức được, có thể sẽ có họa loạn ập lên đầu. Bọn họ nôn nóng bất an, sâu trong nội tâm có loại kinh hoàng, thật muốn là tế cha, hơn nửa muốn lòi đuôi. Ngày hôm đó, bọn họ đều sợ hãi, ở trong tộc mật nghị, chăm chú thương thảo, dùng để ứng phó gia tộc đón lấy khả năng muốn đến to lớn nguy cơ. Dưới cái nhìn của bọn họ, người xuất thủ quá ác, bắn trúng bọn họ bảy tấc, ở then chốt thời gian điểm dành cho một đòn chí mạng, nếu là ứng đối không được, sẽ có tai ách giáng lâm. Ta cảm thấy... không thể chết được cắn cùng bọn ta không quan hệ, lúc cần thiết cần từ bỏ mấy người, vì gia tộc cần phải trả giá là đáng giá. Lời nói như vậy vừa ra, mấy người lúc này liền biến sắc. Ngoại giới, tự nhiên khiếp sợ, gỗ mục hòm đều muốn đưa cái hắc ám sinh linh, gan to bằng trời, cũng quá đáng. Lẽ nào tất cả những thứ này đều là thật sao? Cho đến ngày nay, rất nhiều người đều từng nghe nói cái thứ kia, là thạch hảo ở biên hoang cửu tử nhất sinh mang về. Cuối cùng, gỗ mục hòm rơi vào tiên đạo gia tộc trong tay, do mấy tộc cộng đồng chấp trưởng, nhưng ở 30 năm trước không cánh mà bay, không có tra ra kết quả, cũng bị che lấp đi. Sau đó, tiên vực bị kinh động, kết quả nhưng cũng sống chết mặc bay, trở thành một cọc không đầu bàn xử án. Ở tiên vực một ít cường giả xem ra, chiếc kia dương gỗ hẳn là vẫn còn, chỉ có điều bị một cái nào đó tộc tàng lên, vì tiến vào tiên vực, coi như cuối cùng thẻ đánh bạc. Hiện tại, lại có như vậy bê bối, việc này đến. Cùng là thật hay giả, ngoại giới, tất cả mọi người cũng không thể bình tĩnh, nội tâm dâng lên sóng biển ngập trời. Nếu như là thật sự, có chút gia tộc thật là làm người kinh sợ, hóa thân làm ác quỷ, cái gì tiên đạo gia tộc, quay đầu lại muốn trở thành địa ngục sứ giả. Trải qua Trịnh Đức các loại một ít danh túc giám chứng, tinh thạch giả bộ, trả lại trường sinh thế gia thuần khiết. Nhưng là bây giờ làm hà nhưng vẫn để cho người không rét mà run đây, đây là mọi người một loại trực giác, việc này còn chưa kết thúc, quá mức đáng sợ, Trịnh Đức các loại người sống năm tháng dài đằng đẵng, gặp nhiều biết nhiều, hiện tại cảm thấy cưỡi hổ khó xuống, mơ hồ có loại không tên hàn ý, một trận hãi hùng khiếp vía. Còn muốn đứng ra sao, nhắm mắt, hắn lần thứ hai bác bỏ vài câu, sau đó, hắn sợ sệt, nội tâm hoảng sợ. Hắn hiện đang hối hận. Ham muốn tiên đạo thế gia dành cho một ít lợi ích, vì bọn họ làm sáng tỏ, vì bọn họ hò hét, kết quả hiện tại hãm chính mình với bị động bên trong. Chém yêu ma quỷ quái, giết chết trường sinh gia tộc, có một ít người kêu gào, tỉ như Tào Vũ Sinh các loại người, vỗ tay kêu sướng, linh cảm đến tiên đạo gia tộc hay là đem khuynh. Một ít gia tộc phản ứng cấp tốc, ngay khi ngày đó liền làm một chút quyết đoán. Lấy Kim gia làm thí dụ, Kim Thái Quân hạ xuống pháp chỉ. Cha rõ ra trong tộc bộ, nhìn một chút là có hay không có cá biệt đứa trẻ chẳng ra gì tôn bại hoại môn phong, một khi cha ra, định đem nghiêm làm. Sau đó, phong tộc lão tổ càng là quả quyết, muốn ở trong tộc. Nghiêm cha, nếu có tử tôn thật sự cấu kết hắc ám sinh linh, đem giết không tha. Bọn họ khẩn cấp phản ứng không thể bảo là không cấp tốc. Tiên đạo gia tộc sợ sệt, cùng với đến thời điểm bị người vạch trần bê bối, không bằng hiện đang chủ động tự cha. Cho ngoại giới một câu trả lời. Một ít danh nhân hối hận rồi, trái tim đang kịch liệt co rút lại, lưng lạnh cả người, càng phát giác kinh sợ, che giấu lương tâm cho tiên đạo gia tộc cọ rửa chỗ bẩn, tự thân rơi vào vòng xoáy bên trong. Tiên vực có phản ứng, đến không tính nhanh, nhưng cũng không tính chậm, tổng cộng có vài cỗ nhân mã, đều là cường giả mang đội, lao tới mấy cái trường sinh thế gia. Thế gian ồ lên, này mấy tộc thật sự có vấn đề sao? Rất nhiều người kinh hãi. Sau đó ngoại giới lập tức yên tĩnh không ít. Tất cả mọi người đều ở nhìn, chậm đợi kết quả. Đến đây, Thạch Hạo không lại ra tay. Hắn biết theo dự liệu sự chính đang phát sinh. Năm đó chuyện xưa, thật muốn tra làm sao có khả năng một điểm đều tra không rõ. Tất nhiên có manh mối, tiên vực không thiếu đỉnh cấp cao thủ, tự có biện pháp. Đến đây, Thạch Hạo đi thăm bạn, đi gặp Thiên Giác Nghĩ, đến xem thác cổ Ngự Long các loại người, Trường Sinh gia tộc không có ở tồn thủ hắn, tự lo không xong, rơi vào một hồi họa loạn bên trong. Hiện tại ai còn nhớ được hắn, cái kia mấy cái căm thù hắn tiên đạo gia tộc đều ở dày vỏ bên trong sống qua ngày, toàn bộ đất trời đều rối loạn. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, quá ác liệt, ha ha, dành cho bọn họ đòn đánh này, tốt đẹp, thác cổ Ngự Long ha ha cười nói. Đến, Hoàng huynh, chúng ta uống một chén, lẳng lặng đợi những kia gia tộc hắc ám một mặt bị vạch trần, hôm nay đem uống cạn một chén lớn, ha ha, bọn họ nhìn thấy Thạch Hạo, biết là hắn làm, cảm giác hưng phấn cùng kích động. Ngoại giới, các tộc đều đang đợi kết quả, tất cả mọi người đều biết, một hồi bão tố muốn tới. Trước đây Trường Sinh thế gia biện giải, khả năng muốn xảy ra vấn đề lớn. Nhưng vào lúc này, Kim gia tự tra, sưng phát hiện đứa trẻ chẳng ra gì tôn, hay là thật sự làm một chút để tổ tiên hổ thẹn sự. Đây là ví dụ đầu tiên, là chính bọn hắn thả ra phong thanh, dành trước tự vạch khuyết điểm, sợ bị tiên vực chân chính tra ra một ít chuyện sau bị động. Sau đó, phong tộc cao tầng cũng tiết lộ một chuyện, bọn họ cảm giác đau lòng. Tộc này có tam tên đệ tử từng cùng hắc ám sinh linh cấu kết, lẫn nhau có vãng lai. Này so với Kim gia tiến thêm một bước, xem như là vạch trần bão táp một góc, trực tiếp thừa nhận tộc này có người cùng hắc ám sinh linh cấu kết, biểu thị muốn nghiêm khắc trừng phạt, đáng chết liền giết, thế nhân bị chấn động, cao cao tại thượng, thần thánh cực kỳ Trường Sinh gia tộc, bảo vệ cửu thiên trụ cột vững vàng, lại thật sự không lại hoàn mỹ, to lớn bão táp mở ra, thế nhân đều bị kinh ngạc đến ngây người rồi. Trước kia biện giải, mấy đại gia tộc không công nhận, bây giờ nhìn lại đều là che lấp, không chịu trách nhiệm, giấu đầu hở đuôi. Đối với mấy cái tiên đạo gia tộc tới nói, đây là một hồi nguy cơ lớn lao. Thế nhân tin tưởng, trong tinh thạch dấu ấn quá nửa là thật sự, chuyện này, chọc thùng thiên, lúc này, ngoại trừ Trường Sinh thế gia xuất đầu mẻ chán, trong lòng sợ hãi ở ngoài, một ít danh nhân cũng kinh hoàng, tràn ngập cảm giác vô lực. Trước đây không lâu, bọn họ còn lời nói leng keng, nghĩa chính ngôn từ, bác bỏ ném ra thần tinh người, xưng đó là nói xấu, là đê hèn, đang làm nhục tiên đạo gia tộc. Hiện tại, bọn họ tất cả đều sắc mặt trắng bệch, môi run, ngoác mồm lè lưỡi, nói không ra lời. Tên lừa đảo, cái gì đức cao vọng trọng tiền bối danh túc, đều là một đám chuyện ma quỷ liền thiên ngụy quân tử, bọn họ cũng đều xem như là danh nhân, lại làm ra chuyện như vậy, còn nói gì đại công vô tư. Còn nói cái gì còn thế gian một cái công đạo, đám người kia quá đê hèn rồi. Thoáng qua, một đám danh nhân thành chuột chạy qua đường, người người gọi đánh. Đặc biệt là Trịnh Đức, đối ngoại được xưng đại đức người, giao thiệp rất rộng, nhận thức các tộc người có danh vọng. Lần này hắn hô bằng hoán hữu, chống đỡ Trường Sinh gia tộc, hiện tại áp lực to lớn. Hắn đã sớm biết, tiên đạo gia tộc không sạch sẽ, thế nhưng, thu người kinh văn, đại đạo pháp khí. Đương nhiên phải trừ tai họa cho người, hắn ra sức hò hét, nghĩa chính ngôn từ, vạch ra cái kia thần tinh bên trong dấu ấn là giả tạo, chỉ do nói xấu. Hiện tại Trường Sinh gia tộc chính mình cũng bước đầu thừa nhận, bắt đầu củ sát, để hắn sắc mặt tái xanh, sau đó lại biến thành trắng bệch sắc, hắn cẩn thận tích góp lên danh vọng, trôi theo dòng nước thủy. Không nghi ngờ chút nào, cái gọi là đại đức người lật thuyền, rất nhiều người căm hận, người như thế lại cũng không đáy tuyến. Hành vô liêm sỉ việc, khiến người ta phỉ nhổ. Chết tiệt Trịnh Đức, thời đại mặt pháp đến, người tuổi thọ làm sao còn không khô cạn, vô cùng phẫn nộ người lớn tiếng nguyền rủa. Tiên đạo gia tộc động tác không ngừng làm ra phản ứng, Kim gia lão thái quân hạ lệnh, liên tiếp giết 5 tên 13 thế tôn, cũng hướng về tiên vực cường giả thỉnh tội. Kim thái quân lão lệ tung hoành, xưng bị hậu thế tử tôn che đậy, ra như vậy đại nghịch bất đạo chi bi, đồng ý trả giá thật lớn. Tiếp bị trừng phạt, mà phong tộc lão tổ, nhưng là tự tay chém giết một tên cháu trai, 6 tên cửu thế tôn, có thể nói đều đây là hắn dòng chính đời sau, ở trong tộc địa vị khá cao. Thế nhưng, này có thể làm sao, mọi người tin tưởng, bọn họ cùng hắc ám sinh linh cấu kết, như bây giờ tỏ thái độ cũng thay đổi không được quá khứ phát sinh sự. Rất nhiều người ý thức được, này hai tộc hơn nửa xong. Vương ra đây, phản ứng gì? Thác Cổ Ngự Long hiếu kỳ, không nghe thấy bọn họ có động tác gì. Tào Vũ Sinh cười lạnh nói, ta đoán, bọn họ không biết như thế nào cho phải, muốn cái kia Vương Trường Sinh kiêu hùng một đời, quay đầu lại vẫn là tiến vào không được tiên vực, nhất định không cách nào thành tiên, hiện tại hơn nửa ở nôn ra máu, đi xem một chút. Thạch Hạo nói rằng, hắn biết, trước kia có người nhằm vào hắn thì, tất có vương gia mấy cái long đổ thêm dầu vào lửa. Nếu vương gia hiện ở không có phản ứng gì, hắn không ngại chính mình đi tìm cơ hội. Vương gia, một cái cổ lão đạo thống, đến từ tiên vực, mạnh mẽ vô cùng, bình loạn quyết đã kinh sợ thế gian hai cái kỷ nguyên xa xưa như vậy. Nơi đây, hơn vạn tòa linh sơn tràn ngập tử khí, bốc hơi thần quang, vừa nhìn chính là thích hợp nhất tu đạo tịnh thổ, loáng thoáng. Các ngọn núi truyền đến từng trận tiếng rồng ngâm, thô to long khí, nguy nga ngọn núi, lẫn nhau dây dưa, cảnh tượng kinh người. Vương gia thực sự là hảo khí tượng, dáng lành dâng trào, đây là hưng thịnh dấu hiệu a. Tào Vũ Sinh cười hắc hắc nói. Hả, bỗng nhiên, Thạch Hạo lấy làm kinh hãi, hắn thần giác mạnh mẽ, bén nhạy dị thường, cách rất nhiều vạn dặm liền nghe đến tiếng khóc, mang theo bi ai tâm ý. Sau đó, từ xa đến gần. Chân trời có một đội người đạp lên hư không chậm rãi mà đến, trên đường không ngừng rác tiền giấy các loại, những người kia cộng dơ lên năm thanh màu đỏ loét đại quan. Thổn thức thanh, khóc lớn thanh, vang vọng bầu trời. Chuyện gì xảy ra, là người của vương gia, thiên giác nghĩ lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất nhanh, bọn họ nhận được tin tức, lập tức ngây người. Năm thanh màu đỏ loét đại quan táng vương gia kỷ nguyên này năm cái phi thường trọng yếu người, dĩ nhiên phân biệt là vương nhị. Vương Tam, Vương Tứ, Vương Sáu, Vương Bảy, ai giết bọn họ, Thác Cổ Ngự Long coi là thật giật mình, còn người trợn to, có chút không dám tin tưởng. Vương gia lập tức chết rồi năm cái rồng, Tào Vũ Sinh khiếp sợ, này không phải bằng chọc vào vương. Trường Sinh buồng tim sao, đem hắn thân chém xuống, ai làm, sau một khắc, nên phải đến tin tức xác thật sau, bọn họ chấn động, ngây người, khó có thể tin. Vương gia năm cái long. Là bị Vương Trường Sinh tự mình giết chết, tay lên kiếm lạc, một chiêu kiếm một cái, đem bọn họ đánh giết cái hình thần đều diệt, chết không toàn thây. Này, ai có thể nói cho ta, Vương Trường Sinh nổi điên làm gì, thực sự là làm người kinh sợ a, tin tức quá kinh người, khiến người ta cảm thấy không chân thực. Rất nhanh, bọn họ thăm dò đến, ở thần tinh mới xuất hiện một khối thì, chính là ở ngày thứ nhất, khi Vương Trường Sinh nghe nói sau, trước tiên liền đem chính mình mấy con trai trấn áp. Đưa đến tiên vực các cường giả trước mắt, ngay mặt thẩm vấn, cuối cùng một đao một cái đem bọn họ đều làm thịt rồi. Chỉ là, chuyện này không có truyền ra, mãi đến tận rất nhiều ngày quá khứ, mãi đến tận hiện tại, người nhà họ Vương nhấc thi mà quay về, lúc này mới thấy quang. Coi là thật là một kẻ hung ác, Thạch Hạo than thở, hắn ý thức được, Vương Trường Sinh so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn, lợi hại hơn. Kim Thái Quân, ông tổ nhà họ Phong từng nỗ lực cọ rửa chỗ bẩn. Lại là xin mời người, lại là bác bỏ, cuối cùng càng là chảy nước mắt chém hậu thế, dằn vặt thời gian rất lâu. Nhưng là Vương Trường Sinh mới bắt đầu thì liền trực tiếp chém chính mình năm tên thân, này một đôi so với, khiến người ta ngẩn ra. Vương Trường Sinh người này thực sự khủng bố, nhìn thanh tú tuyệt luân, dường như một cái 17-18. Tuổi thiếu niên, một khi có quyết đoán, trời long đất lở, khiến người ta không rét mà run. Tào Vũ Sinh cảm thán. Có chút sợ hãi. Hai ngày sau, có tin tức truyền đến, Kim gia, Phong tộc nhận được pháp chỉ, hai tộc vô duyên tiến vào tiên vực, mà lại pháp chỉ bên trong nhắc tới, để hai tộc lão tổ tự mình động thủ, từ thân bắt đầu chu diệt, phàm là cùng hắc ám sinh linh có cấu kết giả, giết không tha. Đám người kia tại kêu rên, khóc lóc đau khổ, thanh âm vang tận mây xanh, đạp trên trời cao mà tới. Tiểu thuyết năm thanh màu đỏ thắm lớn quan tài, rất ngột ngạt. Chở năm con rồng tàn thể, liền toàn thây đều không có để lại, thậm chí có trong quan tài chỉ còn lại có một vũng máu. Ai có thể nghĩ tới, đường đường vương gia năm con rồng, quát tháo phong vân, gào thét cửu thiên thập địa ở giữa, cứ như vậy chết, mà lại là bị Vương Trường Sinh tự tay đánh chết. A, có người ở khóc lớn, rơi xuống huyết lệ, nhưng là lại có thể thế nào, báo thù à, vậy liền mang ý nghĩa muốn tí tổ, năm con rồng hậu đại trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tâm tình chua xót mà phức tạp, thế mà rơi đến một bước này. Bất quá, bọn hắn biết, vương gia né qua một kiếp, đã từng vì giống nhau,